Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 373, chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Tam liếc mắt nhìn quanh, không thấy Niệm Nhất, sau khi tức giận mắng một câu đáng chết, rồi lại chạy ra ngoài. Khi đến nơi có tầm nhìn thoáng đãng, Ma Tam ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng thấy được Khương Trúc không biết từ lúc nào đã đứng trước phong ấn. Một bức tượng nữ thần khổng lồ giơ cao một thanh trường kiếm. Bóng dáng của một con cửu vĩ hồ che khuất ánh sáng mặt trời xuất hiện phía sau bức tượng. Năng lượng màu đỏ lưu chuyển giữa hai ảo ảnh, tiếp thêm sức mạnh vượt xa bản thân cho thần ảnh vàng rực. Màu đỏ và màu vàng hòa quyện trong không gian, kèm theo lôi quang và ngọn lửa rực cháy. Hai hình bóng nhỏ bé đứng trước cái bóng khổng lồ. Sương mù đỏ bao bọc họ ở giữa, nhưng không thể ngăn cản được khí thế kinh người của họ. Dù ngươi muốn g, y, ế, xê bao nhiêu người, ta cũng nhất định phải xê, hát, ế, em mở ngươi. Ngay cả ma sơn này, câu nói này như một tiếng sấm vang dội bên tai mọi người. Ma Phi và Hạc Nhiên đang trong trận chiến đồng thời quay đầu lại. Đồng tử bị ánh sáng vàng và đỏ chiếm lĩnh, tất cả các ma tu và linh tu đều dừng lại, gương mặt Ma Phi biến dạng đáng sợ, gần như dùng hết sức lực lao về phía đó, trong khi Vân Trung Kiếm Tôn và những người khác cũng theo sát. Đồng tử của Ma Tam trở nên đỏ rực, hai con mắt đáng sợ gần như muốn nổ tung, điên cuồng bay về phía nàng. Nếu Niệm Nhất ngươi dám phá hủy tâm huyết của ta, ta nhất định sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi. Nhưng đã quá muộn, thanh kiếm mang theo sức mạnh vượt xa sức mạnh của Nguyên Anh đỉnh phong, đột ngột vung xuống nơi phong ấn. Lưỡi kiếm sắc bén, mạnh mẽ, thẳng tắp C, H, E, M ngang sơn mạch cửu long. Rác, rác, rác, âm thanh vỡ vụn từ dưới chân núi vang lên. Sơn mạch cửu long bị chẻ ra. Một thông đạo lấp lánh nhưng đầy ma khí lộ ra. Thông đạo quỷ thạch cực phẩm bị ngoại lực cưỡng ép cắt đứt. Tất cả quỷ thạch cực phẩm từ thông đạo bị sụp đổ bay hết ra. Vô số linh thể hư vô mà người đời không thấy được ào ạt lao lên, tìm kiếm quỷ thạch cực phẩm thuộc về mình. Tại thời điểm thông đạo quỷ thạch sụp đổ, sức mạnh kinh thiên tương ứng cũng phản phệ lại. Khương Trúc và Ma Vương một trước một sau lần lượt từ trên cao rơi xuống. Lý Từ và Liêu Thu Thủy vội vàng ngăn trước mặt Ma Tam và Ma Phi, lại bị một trường đánh bay. Nhưng ngay trong giây phút đó, Vân Trung Kiếm Tôn và Vô Tướng đã đón được hai người rơi xuống, rồi nhanh chóng bay đi xa. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng, rõ ràng chỉ còn chưa đầy nửa tháng. Phá hủy đại nghiệp của ma tộc ta, tội đáng C, H, E, T vạn lần. Đôi mắt đỏ rực của Ma Phi lóe lên ánh sáng điên cuồng. Ma khí từ miệng hắn ta trút ra, ma khí toàn thân cuồng loạn, khí tức cây ết, âng ghê, lan tỏa khắp xung quanh. Đột nhiên, toàn bộ sơn mạch cửu long rung chuyển. Cách đó không xa, ánh mắt Hạc Nhiên trầm xuống, rút lui. Khi các ma tu hoảng loạn theo Hạc Nhiên rời đi, các linh tu cũng vật lộn để thoát khỏi sơn mạch cửu long. Bốn người Vân Trung Kiếm Tôn hạ xuống trước mặt Tiêu Trường Phong, mỗi người một tay bế một đệ tử bỏ chạy. Khi rời đi, Tiêu Trường Phong và những người khác ngẩng đầu nhìn vào cái hang tối tăm. Nghệ Phong Giao ở bên trong dường như cảm nhận được điều gì, cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng nổ vang lên đột ngột và kinh hoàng. Ma khí dưới đáy sơn mạch cửu long từ giao điểm giữa Trung Châu và Đông Châu nổ tung lan dần về phía đông. Trong cảnh đất trời sụp đổ, Lý Từ bảo vệ các đệ tử chạy trốn quay đầu lại tạo một lớp linh lực ngăn chặn trong nửa nhịp thở. Sau khi các đệ tử rút lui lại nhanh chóng quay người, sức mạnh khổng lồ khiến hắn ta loạng choạng, rồi tiếp tục chạy trốn không ngừng. Ma khí nổ tung dừng lại ở chỗ cách hang động khoảng 10 thước. Hạng Nhiên cùng các ma tu đều đứng xung quanh hang động. Dư âm khiến hang động sập một nửa, nhưng những người co ro bên trong vẫn không bị thương. Sơn mạch Cửu Long của Đông Châu biến thành một dãy núi chết. Mặt đất sụp đổ tỏa ra từng luồng ma khí, nhìn từ xa trông như một vùng bị cháy đen, không có chút sinh khí nào. Nhưng những linh tu may mắn sống sót lại không ngăn được sự vui mừng trong lòng. Họ rút lui về các thành trì ven Trung Châu. Các thế lực đã dành 3 ngày ngắn ngủi để nghỉ ngơi và hồi phục. Sau đó lần lượt chuẩn bị trở về lãnh địa của mình. Niệm Nhất đã cắt đứt sơn mạch Cửu Long. Nếu không có nguồn cung cấp ma khí, ma tu sẽ không thể tung tăng được bao lâu nữa. Đúng vậy, trận đại chiến này cuối cùng cũng sắp kết thúc. Tiếp theo chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt phong ấn như bình thường. Chờ đến khi thiên lực tụ tập đủ, ma tộc sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Ta đã âm thầm tích lũy được không ít linh thạch mà chưa dùng đến. Đã đến lúc tận hưởng rồi. Lần này ta phải có rượu ngon và món ngon. Mấy ngày nữa ta định đi tới Hoài Thành. Nghe nói đó vì dân số ít, lại xa sơn mạch Cửu Long, không bị ảnh hưởng nhiều, không cần phải xây dựng lại quá nhiều. Vãi, cho ta đi với, ta cũng muốn đi. Trên đường lớn của thành trì, hiếm khi lại xuất hiện cảnh người ra người vào. Thu Vũ Miên Miên trông một tòa phủ đệ bên lề đường. Sắc mặt Khương Trúc hơi tái nằm dựa vào giường. Ma Vương đã biến lại thành hồ ly đang nằm bên cạnh ngủ say. Sau khi Thanh Yêu và Tiết Âm truyền linh lực cho nàng xong, thì ngồi lại nói chuyện với nàng. Vinh Mặc Hy dựa vào bên cạnh, cót két, không hề báo trước. Cửa sổ bị ai đó kéo mạnh ra. Ngoài cửa sổ xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Trương Đồng chào hỏi họ. Cùng với vẻ mặt ngạc nhiên của đám người huyền tịch. Khương Trúc, em, Vinh Mặc Hy, Tiết Âm, em, Thanh Yêu, Mục Trì chạy tới cười gượng hai tiếng. Thật trùng hợp, mọi người cũng đang nhìn ra cửa sổ à. Nói xong thì đóng cửa sổ lại, kéo Trương Đồng ra xa. Mục Trì trợn mắt, sư đệ ngốc, đệ mở cửa sổ làm gì vậy? Trương Đồng chạm hai đầu ngón tay vào nhau. Không phải các huynh nói không đi cửa chính sao? Huyền Tịch xoa trán, bọn ta nói là lén lén nhìn qua cửa sổ. Thiền Tâm cười khổ, tin tốt là giờ cũng coi như đã nhìn. Tin xấu là không có chút gì liên quan đến việc lén lén. Tiêu Trường Phong lạnh nhạt. Ta đã nói không nên dẫn hắn ta theo. Trương Đồng không phục, huynh nói lời này là ý gì? Là sự thật, lần này ta thật sự tức giận. Lần sau thi đấu huynh phải nhường ta một tay. Không nhường, Tiêu Trường Phong, âm thanh ồn ào bên ngoài cùng với bóng dáng của họ dần dần đi xa. Trong viện chỉ còn lại vài tiếng cười như chuông bạc. Tiền đường, một đám người đột ngột xông vào. Đỡ Lý Từ và Liêu Thu Thủy ôm N, G, Ư, C ngồi xuống, từ thất khiếu của họ tràn ra một chút ma khí. Hai tay nắm C, H, A, T, T, A, Y ghế. Tam Thanh và Độ Chân thấy mái tóc đen của hai người bỗng chốc hóa trắng như tuyết. Liêu Thu Thủy với vẻ đẹp kiều diễm giờ lại thêm vài nếp nhăn. Khó khăn nói. Chuẩn bị đột phá hóa thần mộ thiên bia đi. E rằng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ngay cả khi bà nói, ma khí cũng từ trong miệng tràn ra. Mỗi giây phút họ dùng thân thể phong ấn ma sát đều đang tiêu hao tuổi thọ. Một khi ma sát thoát ra, với tu vi đại thừa của hắn, phong ấn hiện tại bị tổn hại như vậy rất dễ dàng bị hắn đánh vỡ. Trưởng lão Thanh Mộc của Vạn Phật Tông mở miệng trầm giọng nói, nhưng thiên lực vẫn chưa tập hợp đủ. Vừa nghe câu này, mọi người đều im lặng. Lý Từ lắc đầu, đôi môi tái nhợt run rẩy. Dù sao đi nữa, trước tiên hãy có thiên bia ngộ đã. Ta cảm thấy ma sát rất tức giận. Hắn ra ngoài chắc chắn sẽ mở ra một cuộc tàn sát. Dù có phong ấn được ma tộc hay không, ít nhất cũng phải dẫn thiên lực ra trước. Hầu như ngay khi hắn ta vừa dứt lời, đột nhiên toàn thân hai người co giật, trên người toát ra một lượng lớn ma khí. Những đường vân kim sắc của thiên cương lưỡng nghi trận từ trên cao mạnh mẽ ép xuống. Đối kháng với ma khí đó, cách Trương